Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, người ngồi trước, 057 từ tư đệ lập tức chột dạ liên tiếp lấy lui về sau mấy bước. Muốn rời xa quyển sách kia, nàng càng là chột dạ, ngược lại là càng phát ra làm cho người chú mục, chỉ gặp Lệ Trương Đình ánh mắt chuẩn xác không sai hướng phía quyển sách kia lườm quá khứ. Ánh mắt tại Kim Bình Mai, ba chữ to bên trên dừng lại một lát. Không bao lâu, ánh mắt trao lên, trong nháy mắt mang theo mấy phần ý vị thâm trường, từ tư đệ lỗ tai hơi ửng đỏ, chỉ có chút buông thõng mắt, căn bản không dám cùng đối phương đối mặt. Sau một lúc lâu, chỉ lắp bắp chuyển di lấy đề tài nói, Lệ tiên sinh, xin hỏi ngài ngài tìm ta là có chuyện gì muốn thương nghị? Lệ Trương Đình thẳng tắp nhìn nàng một cái, không bao lâu. Ánh mắt hững hờ rơi xuống một bên trên ghế salon. Chỉ, nói, người ngồi trước, nói xong. Chính mình đem giá sách mở ra, tiện tay từ bên trong đem quyển kia Kim Bình Mai, rút ra. Quay người về tới một bên bên bàn đọc sách, đem quyển sách kia phóng tới bàn đọc sách một góc đãi nhìn khu vực. Lập tức đem trên bàn sách một phần văn kiện cầm lấy. Hướng phía từ tư đệ chậm rãi đi đến. Lệ Trương Đình tại từ tư đệ đối diện ngồi xuống, một lát sau, đem văn kiện phóng tới trên bàn trà, thon dài đầu ngón tay đem văn kiện chậm rãi đẩy hướng từ tư đệ. Lập tức, tiện tay lật ra một bên cốc nước, nhấc lên ấm trà chính mình rót cho mình một ly nước, lại cho từ tư đệ rót đầy, sau đó đem chén nước tiện tay nắm ở trong tay, không uống, sau đó chậm rãi hướng trên ghế salon khẽ dựa. Hắn làm đây hết thảy đều chậm rãi, toàn bộ quá trình không có nói qua một câu. Làm xong sau, lúc này mới nhìn xem từ tư đệ chậm rãi mở miệng nói. Tần Di cũng chính là vừa rồi tại dưới lầu chiêu đãi ngươi vị kia. Nàng quê quán có việc lâm thời mời 3 tháng giả, 2 ngày nữa liền phải đi. Trong 3 tháng này biệt thự này không người quản lý. Bởi vậy, ta muốn để ngươi đến nơi đây thay Tần Di. 3 tháng là đủ, nói. Hững hờ uống một hớp nước, ánh mắt liếc về phía trên bàn trà trên văn kiện, thản nhiên nói, ta biết ngươi còn tại đi học, bất quá lập tức sắp nghỉ đông. Bình thường nếu như không vội, mỗi tuần cuối tuần tới là được, thả nghỉ đông sau Tết xuân trước sau cố gắng bận một ít. Còn lại thời khắc 1 tuần tới 2-3 ngày liền thành. Trong phòng có chỗ ở, ngươi có thể chính mình chọn một ở giữa ở lại nơi này. Về phần công tác nội dung, tham khảo hội sở nội dung là được, đối, nói đến đây. Lệ Trương Đình thon dài đầu ngón tay bỗng nhiên tại trên bàn trà hững hờ gõ gõ. Bỗng nhiên thình lình ngước mắt nhìn con mắt của nàng, trực tiếp hỏi, người biết làm cơm sao? Đại khái là đối phương nói lời nói này nội dung quá mức ly kỳ. Từ tư đệ cả người có chút mộng, chỉ mơ hồ có chút không có tỉnh táo lại. Lệ Trương Đình ánh mắt sắc bén, mang theo một loại nào đó bẩm sinh cảm giác áp bách. Đến mức phàm là hắn tra hỏi, căn bản không phải do bất luận kẻ nào lấy lệ chậm trễ. Mỗi lần đều là sẽ lập tức đáp lại, từ tư đệ chỉ theo bản năng nhẹ gật đầu. Sững sờ nói, sẽ xét Lệ Trương Đình hài lòng gật đầu, khóe miệng có chút ôm lấy. Một lát sau có chậm rãi nói, ta ở nhà lời nói. Mỗi ngày 7 điểm trước chuẩn bị tốt bữa sáng là đủ, nói xong. Lời nói dừng lại, ngón tay chậm rãi gõ chén trà, tựa hồ đang suy tư còn có cái gì cần bổ sung. Lệ Trương Đình người này, đối với cuộc sống phẩm chất yêu cầu cực cao, vô luận là trong nhà, vẫn là công ty, hoặc là bên ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều khuôn sáo, cho dù đối với những này khuôn sáo hắn cực ít hiển lộ ra. Thế nhưng là phàm là gặp được một lần, lần sau tuyệt đối sẽ không lại đến. Dần già, đi theo người đứng bên cạnh hắn tự nhiên hiểu được tại Lệ tiên sinh trước mặt cần kiêng kỵ cái gì. Bất quá đối với từ tư đệ, nàng yên lặng, không ồn ào, coi như cẩn thận, hắn còn tính là hài lòng, cho nên chỉ đơn giản dặn dò vài câu, liền chỉ trên bàn trà cái kia phần văn kiện, chậm rãi nói bổ sung. Về phần tiền lương phương diện, là hội sở gấp 3, nếu như ngươi có cái gì khác yêu cầu, có thể tùy thời đề, Văn kiện bên trong có kỹ càng hợp đồng. Sau khi xem xong, ký tên là đủ, Lệ Trương Đình nhanh nói khoái ngữ. Gọn gàng dứt khoát, Từ Tư Đệ lại cả người có chút phản ứng không kịp. Suy nghĩ phản ứng không kịp, thân thể lại sớm đã thụ cơ bắp theo bản năng chi phối. Đem trên bàn trà cái kia phần văn kiện chậm rãi cầm lên. Đãi hậu chi hậu giác nhìn ra ngoài một hồi sau, Từ Tư Đệ cả người triệt để tỉnh ngộ lại. Trên văn kiện đánh dấu đến 10 phần kỹ càng, tràn đầy tam đại trang, công tác nội dung cặn kẽ, công việc cần chuyện kiêng kỵ, cùng tiền lương phương diện nói rõ. Sau khi xem xong, Từ Tư Đệ đành phải ra một cái kết luận, đây là nhường nàng đưa cho hắn làm tư nhân bảo mẫu a. Tha thứ nàng sẽ hạ ý thức nghĩ đến cái này từ ngữ. Bởi vì các nàng trong núi lớn đầu liền có mấy cái trung niên phụ nhân đến trên trấn cho nhà có tiền. Làm bảo mẫu, giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh chiếu khán tiểu hài loại hình. Mà trên trấn lại có thật nhiều trung niên phụ nhân chạy đến trong đại thành thị cho người làm bảo. Mẫu, năm đó chủ nhiệm lớp Nhậm Mẫn mụ mụ liền là dựa vào cho người làm bảo mẫu cung cấp nàng bên trên. Xong đại học trở về dạy học. Mà phần này văn kiện bên trong, ngoại trừ chiếu khán đứa bé, còn lại mỗi một hạng nội dung toàn bộ đều là hầu hạ người công việc. Mặc dù Từ Tư Đệ tại hội sở nội dung công việc cùng trên văn kiện cơ bản giống nhau, lại sẽ chỗ là hội sở, tư nhân nơi ở là tư nhân nơi ở, nội dung đồng dạng, có thể tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Tại Từ Tư Đệ trong ấn tượng, bảo mẫu là đã có tuổi người mới sẽ làm. Đồng thời nàng một cái tiểu cô nương, liền chạy tới khách nhân trong nhà cho người làm bảo mẫu. Nói thế nào làm sao không thích hợp, huống chi người kia là Lệ tiên sinh. Đãi sau khi tĩnh hồn lại, Từ Tư Đệ lập tức đem hợp đồng hướng trên bàn trà một đạt. Lập tức chỉ thận trọng đẩy lên Lệ Trương Đình bên kia. Do dự một lát, chậm rãi nói, ngại ngùng, Lệ tiên sinh, ta nghỉ đông còn có chút sự tình cần xử lý. Huống chi còn có hội sở bên kia, nhưng mà còn không đợi Từ Tư Đệ nói xong. Chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút nhíu mày ngắt lời nói. Hội sở bên kia hoàn toàn không có vấn đề. Lên tiếng kêu gọi chính là, 3 tháng này, người có thể không cần đi hội sở, dừng một chút. Lại hững hờ bổ sung một câu, nói, bên kia tiền lương hết thảy như cũ, nói xong, đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch. Bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đi trước đó bàn đọc sách, vừa đi, bên đưa lưng về phía sông nàng thản nhiên nói, đem hợp đồng ký sau, giao cho Tần Di, đến tiếp sau công việc cùng đêm nay nơi ở tìm nàng an bài là đủ, dừng một chút. Bỗng nhiên tiện tay đem lúc trước bản Kim Bình Mai cầm lấy. Lật ra nhìn lại, không tiếp tục để ý Từ Tư Đệ, trên mặt vân đạm phong khinh. Có thể kỳ thực bá đạo cường thế đến có thể, căn bản không cho người ta bất luận cái gì cự tuyệt khả năng. Lệ Trương Đình thân mang một bộ màu đen áo ngủ mở rộng, tùng tùng đổ đổ mặc trên người. Hắn tư thế lười biếng hài lòng, có chút phong lưu chọc người. Đại khái là tư thế ngồi nguyên nhân, ở giữa áo ngủ khe hở mở đến đùi. Hắn hai chân giao hòa, không chút nào từng để ý, huống chi. Trong tay còn cầm như thế một bản cấm sách, ở chỗ này, tình cảnh như vậy, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Từ Tư Đệ liền nửa giây đều căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Chưa nói chi là tiến lên tới giằng co, Lệ Trương Đình cầm sách dựa vào ghế, chuyển tới, đưa lưng về phía nàng, phóng xuất ra một loại sinh ra chớ tiến khí thế. Từ Tư Đệ chỉ nắm thật chặt văn kiện. Hé miệng đứng ở tại chỗ đứng mấy giây, một lát sau, cắn răng chậm rãi đi ra ngoài. Nàng ra ngoài lúc, Lệ Trương Đình có chút dương mắt, hướng đen nhánh cửa sổ sắt đất bên trên liếc một cái. Nơi đó vừa lúc chiều có nàng ra ngoài lúc thân ảnh. Hơi có mấy phần không lớn tình nguyện ý vị, Lệ Trương Đình không khỏi đưa tay sờ lên cái cằm, trong mắt tinh quang lóe lên, lại nói Từ Tư Đệ sau khi rời khỏi đây. Tỉ mỉ thay Lệ Trương Đình đem cửa thư phòng khép lại. Cách một cánh cửa khoảng cách, Từ Tư Đệ đứng ở tại chỗ, hai chân cùng dính tại trên mặt đất, chỉ dựa vào tại bên ngoài thư phòng trên vách tường, đem trên hợp đồng từng chữ đều tỉ mỉ một lần nữa nhìn một lần. Cầm hợp đồng ngón tay có chút nắm chặt, không thể phủ nhận, đây là một phần mê người hợp đồng. 3 tháng ngắn ngủi, nàng có thể có được một bút không ít tiền lương. Xác thực không ít, hậu đãi đến nàng 2 năm này học phí tiền sinh hoạt cố gắng đều không cần phát sầu. Từ tư đệ nguyên chuẩn bị đợi đến đại nhị bắt đầu kế hoạch chuẩn bị chiến đấu thi nghiên cứu hoặc là thi biên công việc, có số tiền kia, nàng tiến vào đại nhị bắt đầu liền có thể thích hợp đem kiêm chức bộ pháp chậm dần. Đem đại bộ phận tâm huyết toàn bộ đưa lên đến việc học bên trên. Nàng vốn là không có thi nghiên cứu dự định, thế nhưng là Lục Nhiên có. Lục Nhiên ưu tú như vậy, Bảo Nghiên hoàn toàn không có vấn đề. Tại nhân sinh trên đường lựa chọn, nàng bình thường là bắt chước Lục Nhiên, vĩnh viễn đi theo cước bộ của hắn đi. Thế nhưng là, người này là Lệ tiên sinh, đối với Lệ Trương Đình, chẳng biết tại sao, từ trong đáy lòng, từ tư đệ có một phần ý sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lưu tại hội sở phục vụ hắn, là nàng có thể tiếp nhận cực hạn, mà đi tới nhà hắn hầu hạ hắn, từ tư đệ coi là thật không có phần này dũng khí. Nữ nhân luôn luôn mẫn cảm, có một cỗ vượt mức bình thường giác quan thứ 6. Mặc dù nàng không có tự luyến đến sẽ ngây thơ cho rằng cao cao tại thượng Lệ tiên sinh sẽ đối với nàng như thế cái nông thôn đến thổ cô nương lên tâm tư gì. Thế nhưng là, nữ nhân trời sinh đối với nguy hiểm có nhạy cảm khứu giác. Một bên là sống yên phận lựa chọn, một bên là bắt nguồn từ nội tâm sợ hãi. Từ tư đệ trong lúc nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Chính cắn răng xoắn suýt lúc, bỗng nhiên gặp trước đó cái kia nữ hầu tiểu tô dẫn theo cái ấm trà rón rén đến đây. Gặp từ tư đệ đứng ở bên ngoài thư phòng, tiểu tô lập tức rất cung kính chạy tới, nói, từ tiểu thư, ngài làm sao đứng ở ngoài cửa. Từ tư đệ nghe giật mình, lập tức theo bản năng quay đầu hướng thư phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ có chút lúng túng nói, kia cái gì ta đang muốn xuống lầu. Tiểu tô chỉ cho là từ tư đệ không biết đường đi. Bên lập tức giảm thấp thanh âm nói, cái kia tiểu tô lĩnh ngài xuống lầu a. Dứt lời, lại dẫn từ tư đệ rẽ trái lượn phải đi xuống lầu. Xuống lầu sau, từ tư đệ do dự thật lâu, rốt cục vẫn là đem cái kia phần hợp đồng giao cho Tần Di. Tần Di sau khi xem xong sửng sốt một hồi lâu, nàng còn tưởng rằng, Lệ tiên sinh đem đứa nhỏ này mang về nhà, là vì, không nghĩ tới, lại là vì đỉnh nàng mấy tháng này ban. Đại khái là mộng tưởng cùng hiện thực ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi. Tần Di thần sắc hết sức phức tạp, sửng sốt hồi lâu đều chậm thẫn thờ. Qua một lúc lâu sau, Tần Di nhìn trước mắt từ tư đệ, cũng không biết là thở dài một hơi vẫn mơ hồ có chút đáng tiếc. Chỉ lôi kéo từ tư đệ tay, nắm tay nàng thầm nghĩ. Hai tử, đêm nay không còn sớm, ta trước an bài cho ngươi cái chỗ ở. Về phần sự tình khác, chúng ta sáng sớm ngày mai bắt đầu lại đến an bài. Ngoặc kép, hết chương.